Konoha Chi Quang, chương 50, ánh sáng mặt trời bên ngoài, muộn tao bên trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như đổi lại là người khác, Minato khả năng cũng làm như thật, nhưng Soseki khác biệt, làm tại Konoha đều xem như nổi tiếng bên ngoài thiên tài, Minato tự nhiên không tin Soseki hội cần hướng hắn thỉnh giáo cho dù là tu hành độ khó khăn cực cao lúc không gian nhẫn thuật cũng không có khả năng tại ban đầu liền vây khốn bọn họ, đây là Minato đối cùng là thiên tài Soseki lòng tin. Mấu chốt nhất là, Soseki là chuyên tinh y liệu nhẫn thuật cùng huyễn thuật, dạng này hắn, vốn cũng không cần phải vội vã tu hành phi lôi thần chi thuật. Cho nên, hắn đổi lấy thuật này là vì giúp ta tu hành đi, mà lại, vì chiếu cố ta cái này tiền bối tôn nghiêm, còn chủ động đem lẫn nhau tiến bộ nói thành hướng ta thỉnh giáo. Nghĩ tới đây, Minato nhìn về phía Soseki ánh mắt càng phát ra nhu hòa. Gặp Minato sừng sốt bất động, Kushina rất lợi hại không vui vỗ vỗ bả vai hắn. Người cái tên này cũng quá nhỏ khí, để ta hướng ngươi thỉnh giáo một cái thuật cũng không nguyện ý, Minato sắc mặt ôn hòa lắc đầu. Ngươi hiểu lầm, Soseki thế nhưng là liền hỏa ảnh đại nhân đều khen ngợi thiên tài, nơi nào sẽ cần hướng ta thỉnh giáo, hắn nói như vậy chỉ là đang chiếu cố ta mặt mũi. Kushina bừng tỉnh đại ngộ dùng sức chút đầu, ta đã nói rồi, để ta lợi hại như vậy, làm sao muốn hướng ngươi thỉnh giáo đâu. Minato có chút giờ khóc giờ cười, Kushina ngươi trở mặt nhanh như vậy sao? Vậy các ngươi liền bắt đầu thảo luận đi, ta qua chuẩn bị cho các ngươi điểm tâm nước trà. Kushina vui sướng vỗ tay nói ra, sau đó ngâm nga bài hát một đường lanh lợi hướng đi nhà bếp. Đối với nàng mà nói, dạng này, náo nhiệt, tràng cảnh cho tới bây giờ sẽ chỉ ở trong mộng xuất hiện. Trong phòng khách Namikaze Minato nhìn lấy Soseki có chút hoảng hốt, chẳng biết tại sao, hắn tựa hồ có thể từ trên người đối phương nhìn thấy chính mình trước kia bóng dáng. Soseki, chuyện khi trước thật sự là rất cảm tạ, nếu như không có ngươi, ta khả năng liền đuổi không kịp những vân ẩn đó. Quảng cáo, không có rồi, ta chỉ là làm chính mình phải làm sự tình. Truy kích địch nhân gián điệp có thể không phải là các ngươi phải làm sự tình đâu. Cho nên, thật không bình thường cảm tạ. Namikaze Minato vốn chính là một cái lạc quan sáng sủa người, đối mặt người xa lạ đều có thể nhiệt tình nói chuyện với nhau, lại càng không cần phải nói cứu Kushina, mà lại cùng mình tính cách 10 phần. Tương tự, Soseki, chỉ là mấy câu, hai người liền quen thuộc nói chuyện với nhau. Khi đề tài chuyển tới phi lôi thần chi thuật về sau, Soseki do dự hỏi nói. Minato Kaka tại thỉnh giáo trước ta có thể hay không hỏi trước ngươi một vấn đề. Nghe được tương lai, tiểu cữu tử, hỏi như vậy, Minato đột nhiên khẩn trương lên. Chẳng lẽ, là muốn hỏi gia đình ta tình huống tại Konoha có hay không bất động sản? Lại hoặc là hỏi ta tình cảm kinh lịch trước kia có hay không giao qua bạn gái. Lại hoặc là hỏi ta công việc bây giờ tình huống, lúc nào có thể đề bạt thành thượng nhẫn. Nghĩ tới đây, chính là hắn đều có chút lo được lo mất. Soseki nhưng không biết Minato tâm tư đều lệch ra đến quá không đi, chỉ là không hiểu hỏi nói. Minato Kaka, ngươi vì sao lại muốn đổi lấy phi lôi thần chi thuật? Thuật này tu hành độ khó khăn cao như vậy, vạn vừa tu hành thất bại chẳng phải tổn thất nặng nề sao? Nghe được Soseki hỏi vấn đề, Minato ngược lại là thở phào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng là bởi vì lần này kém chút mất đi Kushina cho nên ta mới muốn học một cái có thể nhanh nhất xuất hiện tại bên người nàng thuật. Minato ôn nhu cười, sau đó lại khóe miệng dương lên. Mà lại, ngươi không cảm thấy thuật này rất đẹp trai không? Soseki không khỏi mỉm cười, cũng đúng, kém chút quên ra hỏa này ánh sáng mặt trời bề ngoài dưới cũng có một khỏa muộn tao nội tâm. À các ngươi hai cái làm sao đột nhiên liền trò chuyện như thế khởi kình. Kushina bưng món ăn, ngồi xổm hạ xuống. Ha, chúng ta đang thảo luận thuật kia đâu. Minato cười, không hề đề cập tới xuất khí loại hình sự tình. À, vậy ta cũng nghe một cái đi. Kushina một tay chống cằm, một bộ xem kịch bộ dáng. Ngươi không phải đối với phong ấn thuật cảm thấy hứng thú không? Hừ, ngươi quản ta à, tốt à, Minato cưng chiều cười một tiếng, sau đó nhìn về phía Soseki. Vậy chúng ta cũng chính thức bắt đầu. Thực Soseki trước đó nói thỉnh giáo ta nói không chừng thật đúng là có thể giúp đỡ một điểm bận bịu. Soseki hai mắt tỏa sáng. Minato Kaka, ngươi đã tu hành nhập môn sao? Hẳn là do nhập môn còn nhiều hơn ức điểm đi. Có lẽ là cảm thấy mình lời này có trang bức hiểm nghi, Minato lại giải thích nói. Có thể là ta cùng phi lôi thần chi thuật đặc biệt phù hợp, cũng có thể là ta có nhất định phải tu hành thành công lý do. Nói, Minato còn vụng trộm nhìn Kushina liếc một chút, làm Uzumaki nhất tộc hậu nhân Kushina tự nhiên là trong nháy mắt liền phát hiện Minato tiểu động tác giơ lên quyền đầu nói. ngươi nhìn ta làm gì? Chẳng lẽ, ngươi lý do cũng là đánh bại ta sao? Gặp Kushina cũng không có hoài nghi, Minato trong lòng thở phào đồng thời lại điểm nhàn nhạt thất lạc. Bất quá, Soseki lại là chú ý tới Kushina mặt cúi thấp gò má, đã lặng yên bay lên một vòng ửng đỏ. Bị cho ăn đầy miệng thức ăn cho chó, Soseki cũng không thèm để ý, chỉ là âm thầm trầm tư. Là mãnh liệt tình cảm cùng tín niệm hội có trợ giúp phi lôi thần chi thuật tu luyện. Vẫn là nói, Namikaze Minato chỉ có tại đầy trong đầu Kushina tình huống dưới tài năng hiện ra chánh thức thiên phú. Minato nhưng không biết Soseki tại như thế nào oán thầm hắn, ngừng lại một lát lại tiếp tục nói. Tóm lại, ta tại phi lôi thần chi thuật tu hành phương diện xác thực tiến bộ rất nhanh. Soseki, người chú ý quan sát ta động tác, quảng cáo, nói, Minato xuất ra phi tiêu bắn về phía ngoài cửa, sau đó thuấn gian di động đến nửa mét bên ngoài vị trí. Lần này, liền Soseki đều tránh thức động dung. Lúc này mới mấy ngày, Minato Kaka ngươi liền đã tu hành thành công. Minato liên tục khoát tay. Thực ta còn kém xa lắm đâu, một khi phạm vi vượt qua nửa mét liền sẽ thực hiện phép thuật thất bại. Tuy nhiên nghe hiệu quả còn không bằng thuấn thân thuật, nhưng Kushina cùng Soseki đều là thiên tài, đương nhiên sẽ không hiểu cái này bên trong chênh lệch. Một cái chỉ là tốc độ cao sinh ra tàn ảnh, một cái lại là chân chính vượt qua không gian. Kushina thất thần một lát, trừng tròng mắt nhìn hắn, quá phận thế mà vô thanh vô thức liền học được lợi hại như vậy nhẫn thuật. Cái này khiến ta về sau tại sao cùng ngươi đánh nhau mà. Minato đầu hàng giống như giơ hai tay lên cười khổ không thôi. Ta chỉ là vừa tốt gặp gỡ phù hợp nhẫn thuật, tốt nghiệp lúc đổi lấy cấp A nhẫn thuật ta không phải liền là học 7-8 ngày mới học được sao? Không hề hay biết 7-8 ngày học hội cấp A nhẫn thuật sẽ cho người bên ngoài tạo thành bao lớn tâm lý thương tổn, Minato tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tựa như Kushina ngươi tại phong ấn thuật bên trên thiên phú, không phải cũng so với ta mạnh hơn rất nhiều. Kushina tán thành gật gật đầu. Cái kia ngược lại là tuy nhiên cấp S phong ấn thuật ta còn không có liên quan đến, nhưng là cấp A phong ấn thuật ta chỉ cần nhìn vài lần qua mấy ngày không sai biệt lắm liền tự động hội á, nói, hai người toát ra cùng thuộc. Treo bước, ngầm hiểu lẫn nhau mỉm cười. Sau đó, đột nhiên bừng tỉnh, bọn họ vừa rồi tùy ý trang bức sẽ không tổn thương đến Soseki ấu tiểu tâm linh A cách chương.